Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây tôi mơ thấy một vài chuyện, trước đó vẫn luôn nghĩ mãi không rõ rằng chị ấy với Hoắc Hướng Dương yêu nhau như vậy. Khi xem mắt lại không hề tích cực, gần như cố ý đẩy Hoắc Hướng Dương cho tôi. Bản thân lại lựa chọn anh lúc ấy vẫn đang tê liệt. Chuyện này căn bản không phải tính cách của chị ấy. Bây giờ tôi mới hiểu ra, do chị ấy biết ông ngoại anh có để lại cho anh một gia tài cách xù, mà vài năm sau anh sẽ hy sinh. Tô Thanh Thanh nói, đến lúc đó chị ấy có thể hợp tình hợp lý kế thừa di sản mấy ngàn vạn của anh rồi, sau đó mang số tiền ấy theo đi tìm Hoắc Hướng Dương. Mà khi đó Hoắc Hướng Dương đã khởi nghiệp thành công, thậm chí chị ấy còn không phải theo đối phương chịu khổ. Nghĩ tới gần nửa năm chịu khổ đi theo Hoắc Hướng Dương xuôi nam làm thuê, Tô Thanh Thanh không thể không bội phục Tô Nguyễn tính kế tỉ mỉ, giỏi hơn cô ta nhiều. Từ đầu với cuối chị ấy chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng. Chính Tô Nguyễn nghe xong cũng sửng sốt, cô thật lòng cảm thấy với đầu óc này Tô Thanh Thanh không đi làm biên kịch thật sự quá đáng tiếc. Tô Thanh Thanh không để ý tới Tô Nguyễn, hiện tại quan trọng nhất là thuyết phục Lộc Minh Sâm, không thể để Tô Nguyễn thực hiện được kế hoạch. Vì tăng mức độ đáng tin, Tô Thanh Thanh nói với Lộc Minh Sâm. Cuối năm nay, mùng 3 tháng 11 ông nội anh sẽ qua đời. Sang tháng 2 năm sau, số cổ phiếu Tô Nguyễn mua ở thành phố Thân sẽ bắt đầu giảm giá. Anh có thể chờ xem, lời tôi nói có phải sự thật hay không? Không thể không thừa nhận, chiêu này của Tô Thanh Thanh khá tốt. Chỉ cần là người đều sẽ nghi ngờ, đợi đến nửa năm sau, những việc cô ta nói đều có thể nghiệm chứng. Nếu Tô Nguyễn thật sự là người như đối phương nói, chỉ sợ sẽ nhanh chóng bị Lộc Minh Sâm trả thù không ngóc đầu lên được. Kịch bản trong đầu Tô Thanh Thanh đại khái đã tiến triển đến chỗ đó. Cô ta đắc ý nhìn Tô Nguyễn, nói, Tô Nguyễn, chị cứ nằm mơ đi, Hoắc Hướng Dương chung tình thật, nhưng không phải chung tình với chị bỏ lỡ anh ấy rồi, đời này người anh ấy yêu là tôi. Hơn nữa, Tô Thanh Thanh hạnh phúc xoa bụng, chúng tôi đã có con. Cô ta vừa đắc ý vừa tỏ vẻ thương hại Tô Nguyễn. Mà chị, ngay cả con cũng không sinh được. Tô Nguyễn tựa lưng vào ghế, không nói lời nào. Tô Thanh Thanh cho rằng đã chọc trúng nỗi đau của cô. Tô Nguyễn, anh Hướng Dương thích trẻ con. Có lẽ chị không biết, sau khi chị chết, anh ấy lập tức dẫn hai đứa nhỏ về. Một đứa 6 tuổi, một đứa 8 tuổi, là hai người phụ nữ bên ngoài sinh cho anh ấy, đều được nuôi dưỡng tỉ mỉ. Cô ta xoa bụng nhỏ. Chị không thể cho anh ấy, tôi đều có thể cho. Bởi vậy tôi sẽ không để chị tới phá hoại hạnh phúc của chúng tôi. Thấy Tô Nguyễn nhìn chằm chằm vào bụng mình, Tô Thanh Thanh sợ cô chó cùng rứt dậu thương tổn đứa trẻ trong bụng, quyết định nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này, chỉ nói một câu cuối cùng với Lộc Minh Sâm. Dù sao đều do tôi mơ thấy, không đành lòng nhìn anh bị lừa, cũng muốn bảo vệ gia đình nhỏ của mình, nên mới tới nói với anh một tiếng, tự anh xem rồi làm đi. Còn nữa, trước khi đi, Tô Thanh Thanh còn tự tạo thêm lợi thế cho mình. Nếu anh còn chuyện gì muốn biết, tôi mơ thấy đều có thể nói cho anh, có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Nói xong cô ta xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại nghe thấy Tô Nguyễn mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Thanh, nếu cô muốn giữ được đứa nhỏ này, tốt nhất khoảng thời gian tới sống yên ô chút, đừng để ý tới đám con gái không quen biết kia. Tô Thanh Thanh cảnh giác nhìn lại, chị định làm gì, tôi nói cho chị biết, nếu đứa nhỏ xảy ra chuyện gì không hay, tôi đều tính trên đầu chị. Vân Chi Tô Nguyễn thương xót nhìn cô ta, không nói chuyện nữa. Tô Thanh Thanh nhíu mày, nhanh chân rời đi, đối phương đi khỏi, Tô Nguyễn dường như mất hết sức sống tựa lưng vào ghế, sắc mặt trắng bệch, tay xoa bụng theo bản năng. Dù đã trôi qua nhiều năm như vậy, cảm giác đau như đứt từng khúc ruột ấy vẫn chưa bao giờ biến mất. Lộc Minh Sâm ngồi xuống cạnh cô, một lúc lâu sau, đột nhiên hỏi. Trong giấc mơ của cô ta, đời trước, em sống không tốt sao? Tô Nguyễn biết không thể lừa được anh, có bằng chứng Tô Thanh Thanh để lại, mặc dù lời cô ta nói không ít sơ hở, nhưng lúc này cô hoàn toàn không có tinh lực bịa lời giải thích, bất chấp tất cả nói. Ừ, không tốt, vô cùng không tốt. Lộc Minh Sâm trầm mặc, thật ra có thể đoán được, không có Lý Nhược Lan, không có anh. Một cô gái 20 tuổi sống dưới một mái nhà với Tô Văn Sơn và Đỗ Hiểu Hồng mà Hoắc Hướng Dương kia. Mặc dù chỉ gặp qua vài lần, anh cũng biết đối phương không phải người chồng tốt. Lộc Minh Sâm lại hỏi, cô ta nói em qua đời, chuyện khi nào? 41 tuổi, có thể xem như C, H, E, T vì mệt mỏi. Thật ra cũng hơi giống anh, không còn lưu luyến với thế giới này. Cô nhìn sắc mặt Lộc Minh Sâm, bật cười. Anh lo cái gì, khi em C, H, E, T anh đã qua đời từ lâu rồi. Nói tới đây cô không nhịn được, khinh bỉ. Anh còn không bằng em, chỉ vì gia đình ghê tởm rách nát kia. 31 tuổi hy sinh trên chiến trường, làm hại nhiều người đau lòng thống khổ vì anh. Lộc Minh Sâm khàn giọng, hỏi, bao gồm cả em sao? Em, sau khi anh hy sinh em mới biết anh, có điều phải nói từ lần bị bắt cóc. Anh đã cứu em một mạng, nhìn thấy em biết kiếm tiền, đã đưa tất cả tài sản của mình cho em, nhờ em giúp anh nuôi đám cô nhi và chiến hữu đó, khiến em mệt chết, cũng có một phần công lao của anh. Dứt lời, cô thở dài đứng dậy, sống thêm một đời tóm lại là chuyện tốt, đời này anh đừng đi tìm C, H, E, T vì ông nội anh là tốt rồi, em cũng tìm thấy mẹ em trước, đời này em chỉ muốn sống thư thái thôi, đời trước quá mệt mỏi, chưa thể nghiệm được gì. Có điều em cảm thấy ý nghĩ của anh rất đúng, đừng yêu đương đừng kết hôn, thứ đó vừa khiến người ta đau lòng vừa muốn mạng người ta, cho nên hợp tác như bây giờ khá tốt. Được rồi, em về trước đây, quả B, O, M Tô Thanh Thanh này, đúng là không biết sẽ bùng nổ ở đâu. Nói xong cô đang định rời đi, đột nhiên cổ tay bị nắm chặt. Tô Nguyễn sửng sốt, quay đầu lại, lập tức trông thấy Lộc Minh Sâm đang nhìn mình chăm chăm. Cổ tay bị lôi mạnh một cái, khiến cô lảo đảo, rồi trực tiếp ngã vào trong lòng N, G, Ử, C rắn chắc của Lộc Minh Sâm, bị anh ôm thật chặt. Cách chương.